Chào mừng quý vị quay trở lại với diễn đàn nghiện truyện. Thưa quý vị, trước đây thì tôi chưa từng đọc qua một tác phẩm nào của nhà văn Lan Rùa cả. Nhưng mà kể từ khi hợp tác với kênh nghiện truyện, thu âm bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ và bây giờ là bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, thì tôi lại cảm thấy là rất là yêu thích cái chất văn của nhà văn Lan Rùa. Các câu chuyện của chị mang đến cho tôi một cái cảm giác gì đó rất là gần gũi, rất thân quen, rất đáng yêu. Cái bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ thì chắc hẳn quý vị đã nghe rồi. Tôi thực sự rất yêu thích cái bộ truyện đó. Và bây giờ khi mới bắt đầu một số tập đầu tiên của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, tôi cũng cảm giác rất là yêu các nhân vật của mình. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập tiếp theo, tập số 3 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Đó là một quán karaoke khá sang trọng. Cô Điệp ngồi hững hờ, áo sơ mi xộc xệch bung hai cúc, dây áo trong cũng tuột mất từ bao giờ. Còn chồng của chị đang ngủ ngon lành say đắm trong lòng cô. Chị đứng nhìn họ, trong phút chốc cả người căng cứng, chẳng biết phải làm gì cho phải. Chị Hà tới à? Cậu nhân viên hớt hải chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì rõ bối rối. Chị ơi, chị đừng nghĩ linh tinh nhé, sếp là sếp đứng đắn lắm, Điểm em làm gì thế? Anh Thắng à, hay anh Tuấn yêu anh quá? Điểm eo là già say. Cậu Thắng bất lực giải thích. Chị à, là thế này. Bên đối tác có mấy ông già uống điên cuồng, suốt ngày dọa không uống không hợp tác, nên anh Hậu hơi quá chén. Chị hoang mang lắm, thực sự rất mong tin lời cậu ấy. Nhưng nhân viên của anh nói đỡ sếp một hai câu thì có gì là to tát. Lúc em ở đây anh ấy gục rồi cơ mà, không hiểu sao lại thế nữa. Thế sếp bà lặng thinh, cậu bé không đành lòng, liền dẫn chị tới phòng quản lý. Em ơi, phòng bọn anh đặt hôm nay có máy quay không? Cho anh xem lại có được không? Chị cũng muốn lắm, là người phụ nữ tuyệt vời nhất mực tin chồng, mà lòng của chị như có lửa đốt, rốt cuộc không có ngăn cản, hồi hộp nhìn theo từng thước phim. Đúng là ông xã chẳng có hành động gì thất lễ cả. Chỉ có cô Điểm từ đầu tới cuối tự cởi áo, tự kéo chồng của chị vào trong lòng. Chị à, thông cảm nhé, con bé này thường ngày rất ngoan, chắc hôm nay nó uống nhiều quá không tỉnh táo. Chị thở phào nhẹ nhõm, trở xuống phòng dưới vừa đỡ chồng quay sang. Vừa đỡ chồng vừa quay sang bé thư ký cảnh cáo nhỏ nhẹ. Của cướp được vốn chẳng bền lâu đâu Điệp à. Làm mẹ và làm vợ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Cớ sao em lại tự hạ thấp mình để chọn một con đường trở thành cái bóng vật và phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác hả em? Hành động này tạm thời chị bỏ qua, không có nói với chồng. Lần sau mong em giữ ý tứ hơn. Cô Điểm tức điên lên mà vẫn phải cố nhịn, giả bộ nói năng làm nhảm. Tới lúc mấy người đi rồi, cô mới khẽ nhếch môi nhấp rượu. Muốn giàu lên mất, cái đất nước này phát triển đến vậy sao? Thừa tiền không biết tiêu gì à, đâu đâu cũng gắn máy quay. Cô có chơi với một nhóm bạn gọi là hội hồ ly. Rõ ràng các chị đã dặn dò, chỉ cần mục kích hướng đông, bắn tỉa phía tây thì kiểu gì cũng thành công mà. Thực ra với mấy sếp sẵn có máu dê trong người thì khá đơn giản, nhưng sếp Hậu lại không bừa bãi. Cũng chẳng biết sếp là người tử tế thật hay không, hay lại thuộc dạng ăn chơi có chọn lọc. Nhưng mà dù gì thì gì, chiến thuật chung vẫn là làm cho vợ sếp tức điên, không thể kiểm soát được nữa, biến các bà mụ thành vợ già xấu tính, còn trước mặt sếp thì cứ ngây thơ dễ thương ấy. Ban đầu cứ tưởng bà này hiền đụt, so với dạng người như bà Bích và bà Đào thì dễ đối phó. Ai ngờ đâu mỡ thì lúc nào cũng sẵn ở đó, mà mèo cũng chẳng húp được. Đúng là rất bực mình mà. Thôi được, để xem sức trẻ dẻo dai của cô và sức già nhăn nheo như chị Hà, ai sẽ trụ được lâu hơn.

Chẳng qua cô ấy nể chị và giữ thể diện cho chú Hậu thôi, chứ chị đừng có nghĩ người ta trước giờ ngu không móc lại được chị nhé. Vãi thật, dâu nhà này hay nhỉ, hợp vào bắt nạt chị em chồng. Hai cái con cáo già cút về nhà mày đi. Này này, ăn nói cho cẩn thận. Nhà nào, nhà này là vợ chồng tôi xây đấy nhé. Tôi chưa đuổi chị đi thì thôi đó. Còn nữa, hàng tháng tiền nó không có chân mà cứ thế chạy sang tài khoản của chị đâu. Là con cáo này chuyển về đấy, biết điều thì im miệng đi. Không biết có phải khác nhau không mà cứ động hai ba câu là thành to chuyện. Chị Hà ngăn chị dâu bảo tôi không chấp. Bà mấy người lớn đáng nhẽ phải giảng hòa thì lại mở lời xỉa đều. Gớm, cô vợ giám đốc và cô vợ đại gia, tôi sợ hai cụ quá cơ. Cô Hà thì đầy mồm rồi, cả ngày nằm ươn ra. Đàn bà phụ nữ mà không chịu đẻ. Còn cô Vân, ôi sao ôi là cô Vân. Biết mẹ chồng sắp phát hỏa, Hà định kéo bác Vân lên nhà mà bác một mực không chịu. Sao, mẹ có gì khúc mắc mẹ nói cho con nghe xem nào. Có gì đâu, người đời người ta bảo đúng mà, cây độc thì không hoa, cái hạng mày đàn bà độc địa nên mới sinh ra thằng con câm đó. Mẹ mày cũng độc nên sinh ra mày, cả tổ cả tông nhà mày là đồ rắn độc. Chị thoáng rùng mình, ba Hải nhân từ phúc hậu bao nhiêu thì mẹ mày ác khẩu bấy nhiêu. Bên cạnh chị dâu tức nước vỡ bờ, không thèm để ý lễ nghĩa gì sất, bất cần xông lên chửi nhau luôn. Bao nhiêu năm nay tôi nhìn bà như thế là đủ rồi nhé. Thằng con tôi sinh ra năng động dễ thương, cớ gì ở với bà nội có 3 tháng mà trở thành tự kỷ. Bà mới là loại hồ ly đấy, đến cháu ruột của mình mà cũng ra tay được. Mày cái loại mất dạy, mày đừng có mà vu oan giá họa. Bà còn dám cãi hả? Người thằng bé tím tay hết cả ra, tôi nghĩ vẫn còn sót muốn khóc lên đây này. Có làm hay không thì bà tự biết nhé. Ông trời ông có mắt cả đấy. Còn cái thiên vị ghét bỏ thì thôi, đến cả đời cháu mà vẫn còn cay nghiệt, cái loại bà mai sau có làm sao thì cũng méo ai thèm thương đâu mà. Bà Mây giận run người, tay với bát tiết canh hắt một phát vào người chị Vân. May mà chị phản ứng nhanh trắng sang một bên, cứ ngỡ sẽ vào chị Hà. Mà đúng là đời không ai nói được chứ ngờ, anh Hậu chẳng biết từ đâu xông ra lãnh tròn bát tiết đỏ rói của mẹ yêu. Ông Hải Bắc Đăng cũng vừa hay xuống, Hến và Sò thấy ba vậy khóc tán loạn, cả nhà không khác gì cái phường chèo. Chị Hà vội vã lấy khăn cho chồng, ban đầu anh tưởng ổn, mà lát sau mắt cứ ngứa rồi xót không chịu được. Thế là bác Đăng phải chở em đi bệnh viện. Chị Vân và chị Hà cũng ngồi cùng xe luôn. Ông Hải tức tới mức không buồn nhìn mặt vợ, ông bế bé Sò dỗ dành, anh Khôi bồng Hến rồi 4 người lên tầng đóng chặt cửa. Cô Thắm bác Thơm ngúng nguẩy mở tivi coi phim tình cảm. Bà Mây xót con trai, khóc lên bờ xuống ruộng. Tóm lại là chỉ có một từ là dối. Tới nơi hai ông đưa nhau vào khám, hai bà ngồi ngoài đợi sốt cả ruột không kém. Chị Hà cầm áo khoác ngoài của chồng mà tay run lẩy bẩy. Được một lát thì điện thoại trong túi kêu liên tục. Chị vốn tôn trọng ông xã nên hiếm khi nhấc máy. Khổ nỗi bác Đăng bên cạnh đang bực sẵn, liền tức tối lục lấy rồi ấn nghe luôn. Cưng à, đi đâu làm gì từ sáng đến giờ mà em gọi không được vậy? Nhớ muốn chết à? Giọng nói ấy sao mà điệu đà ra giết. Người phụ nữ này và người bạn tâm tình hàng đêm của anh, rốt cuộc là 1 hay 2? Thím Hà thở dài mệt mỏi, bác Vân cười khẩy phán một câu xanh rờn. Anh Hậu đang ở trong toilet em mà. Đi ý còn đang dặn chưa ra. Đoàn bác ném điện thoại trả cho con em, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Trời Phật phù hộ, anh Hậu đợt đó không bị gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ bảo chỉ bị dị ứng chút thôi, trả thuốc 1-2 ngày là khỏi. Chị Hà lòng như chút được gánh nặng lớn, vừa khoác áo cho chồng vừa thở phào nhẹ nhõm. Chị Vân tiền thể gọi điện báo cho ba yên tâm. Ông Hải mừng mừng tủi tủi, dặn con dâu nể mặt mình đừng chấp bà xã. Chị cũng cười cho qua, quả thật không vì bà Hải, chắc không bao giờ chị rước chân vào cái nhà đó nữa. Bệnh viện hôm nay đông nên bác Đăng phải để ô tô bên kia đường. Lấy được xe rồi thì hai ông ngồi trên ghế trên, hai bà ngồi ghế dưới. Được một lát vợ bác không kiềm được liền bóng gió. Chị tưởng là chú khác, anh ngờ cũng hót chẳng kém gì anh trai nhỉ. Xảy ra một cái là có người mong kẻ nhớ. Anh Hậu xem qua điện thoại, Vì hiểu bà xã rất tôn trọng sự riêng tư của mình nên Phi cười hỏi lại: "À, bác nghe máy phải không ạ? Cô ấy bảo gì không?" "Có gì thì đợi đêm đến chú tâm tình với người ta, chứ tôi làm sao mà biết được." "À, bác ăn nói nghiêm trọng quá, bạn bè thôi mà." Chị Hà bấu tay của chị dâu ý bảo thôi, vậy mà bác Vân nhất định hỏi tới cùng: "Bạn giống bạn của anh Đăng hả?" "Ôi dào ôi bác thật, em đâu phải là đại gia, thẻ có cái nào thì vợ cầm hết rồi, lấy đâu mà đú đỡn." "Gớm, tin đàn ông các người có ngày mà đổ tóc giống ra mà ăn. Tài khoản ngân hàng của ông Đăng tháng nào tôi trả quản, thế mà thi thoảng lại có em gái tới bảo mang bầu mới kinh hồn chứ. Ngẫm em cũng thấy mình tài hoa đấy mình ạ." Nhân vật bị mỉa mai chẳng thể yên lặng được nữa, đành phải cười xuề xòa nịnh bà xã: "Thôi mà, đàn ông thỉnh thoảng chơi bời một chút, nhưng mà kể cũng lạ, anh thề là bao nhiêu năm rồi chưa tìm được con danh nào nó thay thế được vị trí của vợ cả. Đó, vợ thấy đấy, dài nhất thì cũng là em Mimi, được có 2 tháng rưỡi. Anh cũng đã làm cam kết, khi nào bé Khôi đủ 20 tuổi sẽ chuyển toàn bộ bất động sản cho con, thì mình còn muốn cái gì nữa?" "Ông dám không à?" "Rồi rồi, sợ sợ vợ lắm, anh núp váy vợ được chưa?" Nhiều lúc chị không hiểu được suy nghĩ của bác Vân. Anh Đăng ngoại tình công khai như vậy mà bác vẫn có thể nín nhịn, mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Chị ấy có lần từng tâm sự, nào có phải hạnh phúc sung sướng gì đâu, nhưng mà còn cả một cái gia tài đang làm ăn được, tách ra cũng lằng nhằng biết bao nhiêu là giấy tờ thủ tục. Rồi thì phận đàn bà ở cái xã hội này nó khổ lắm, được bao nhiêu người phụ nữ tái giá mà hạnh phúc trọn vẹn. Quan trọng là bé Khôi, cha trốn theo gái mẹ chạy cùng trai, thằng nhỏ suy nghĩ rồi nó còn buồn như thế nào nữa. Đặt mình làm bác Vân, Hà hoàn toàn thông cảm. Nhưng chồng nghĩ một ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ sợ chị không đủ kiên cường mà tiếp tục sống với người chồng như vậy. Anh Hậu bị dị ứng mắt nên xin nghỉ phép một ngày. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác đợi vợ đi làm về. Thu thật nghe tiếng cạch cửa trong lòng cũng thấy hơi rộn ràng. "Mình dậy xong sớm vậy à? Anh tưởng sáng nay là 3 tiết chứ." "Đúng là 3 tiết, nhưng mà sốt ruột mình ở nhà nên em nhờ chị Tâm trông lớp hộ." Ông xã nghe vợ giải thích thì bật cười: "Tưởng anh là trẻ con chắc mà phải về trông." Mặt chị Hà đỏ bừng, phản ứng của vợ khiến cho anh nhớ tới người đó. Cô ấy khá giống anh, nóng nảy và cực hiếu thắng. Nếu như bị anh chưa một câu thì kiểu gì cô cũng sẽ tìm cách trả đũa 10 câu mới chịu. Chuyện trò với những người như vậy quả thật rất thú vị. Đằng này bà xã hoàn toàn trái ngược, ít khi dám tranh luận cùng chồng, cùng lắm là ngượng ngượng rồi bảo em đâu có thế. Nếu thấy anh hơi giận một chút, lập tức chị sẽ nhu mì hỏi han, cần thiết chị sẽ nhận sai. Đó là lý do gia đình chẳng bao giờ xảy ra tranh chấp. Các chú trong công ty hôm đó có thắc mắc vì sao sếp khó tính mà đối xử với sếp bà lại hiền như vậy. Thực tình đơn giản thôi, sống cùng một người luôn chiều chuộng, cung phụng và nghe lời mình, gọi dạ bảo vâng thì sao nỡ nặng lời. Chỉ là đôi lúc cảm thấy cuộc sống nó hơi đơn điệu. Người ấy nhiều lần từng hỏi, đã bao giờ anh muốn cho mình một lối thoát. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, không chỉ bởi vì bà già cố chấp, con yêu thơ dại, mà điều quan trọng nhất là bà xã. Có lẽ giữa họ tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ, nhưng nếu rời bỏ mái nhà này, lòng anh chắc chắn sẽ day dứt không yên. Anh thương chị, thương cái người bên anh từ thuở nghèo nàn, thương cái người đợi anh về nhà khi hoảng hốt buông xuống, thương cái người mà mỗi lần anh ốm yếu đều vội vã bỏ tiết trở về, gọt hết hoa quả rồi lại pha sữa say sình tố. "Mình nghỉ ngơi rồi vào ăn chút nho với xoài nhé, chưa thích ăn món gì em nấu." Giọng của chị dịu dàng làm cho anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung, đưa bừa một đáp án cho bà xã: "Tự nhiên thèm đổ nếp vợ à? Vâng, nhưng mà sợ hơi nóng, mắt của chồng lại đang bị dị ứng, đợi em gọi hỏi đã." Nói rồi chị liền bấm số, được sự đồng ý của bác sĩ mới quay sang ông xã tươi cười: "May quá được à, cô Nguyệt cho bó lá khúc trồng ở quê đó để em đổ xôi nhé." Nhiều lúc anh thắc mắc, cứ sao trên đời lại có người dễ thỏa mãn đến vậy. Hến ăn bà bát, sò không tè dầm. Anh về sớm hơn bình thường 5 phút, chỉ toàn những điều nhỏ nhặt thôi, thường có thể khiến cho chị vui vẻ rất lâu. Đặc biệt vợ anh không có thói quen là cả dạo phố. Thời gian rảnh rỗi của chị chủ yếu loanh quanh ở nhà, hết dọn dẹp trong nhà thì lại nghịch nghịch ngoài ban công. Không gian chỗ đó cũng chẳng gọi là rộng rãi thênh thang, vậy mà chị kê cái giá mấy tầng, trồng linh tinh đủ loại rau, từ khóm tía tô, hành lá tới cả xanh cả tím. Chưa kể trong gầm tủ còn có mấy hộp giá sạch. Hay thỉnh thoảng Năng đi chơi với hội Bác Vân hoặc là mấy cô ở trường đi mình ạ. Anh sợ thế giới của vợ nó đơn giản quá. Chồng không ngồi xem tivi mà theo mình vào bếp, lại còn hỏi han lo lắng. Có bà vợ chợt thấy ấm áp, liền vào vịt nhại giọng con gái út bi bô. Simple is the best. Hôm đó anh Hậu ngồi nặn bánh khúc cùng vợ. Chỉ làm tròn đẹp gọn gàng bao nhiêu thì của anh lại méo mó sộc sạch bấy nhiêu. Không những vậy, bột còn rơi ra tay nhòe nhát hết cả. Nhìn ông xã thở dài chán nản, bà xã hiền dịu bảo: thực ra mình rất là tuyệt vời rồi, có những người còn chẳng bao giờ vào bếp. Anh Hậu nghe thế vậy thì mắt cả lòng cả dạ, quyết tâm nhặt cái khác nặn cho ra hồn. Cũng muốn thể hiện với vợ rằng mình tuyệt vời thực sự, việc gì cũng có thể làm. Đàn ông mà, ai chẳng sĩ diện với thích ngọt bùi. Chị Hà là giáo viên nên càng tâm lý, không bao giờ khen thừa thãi nhưng rất biết nói những câu mang tính chất động viên. Nhớ hồi cách đây mấy năm, anh lần đầu tiên thăng tiến trong công việc, được quản lý cả một dự án game lớn. Tiếc là không gặp thời nên thất bại. Hồi ấy mọi người đều khinh thường anh. Ông Hải dặn lần sau làm việc phải cẩn thận hơn. Đến ngay cả anh trai cũng nói trách nhiệm lớn là do chú. Chỉ có mỗi về nhà vợ vừa tẩm quất vừa nhỏ nhẹ tâm sự: mình đã cố gắng hết sức rồi thì không việc gì phải buồn cả. Tất cả là duyên số hết thôi. Trong mắt em, mình luôn là người chồng giỏi giang nhất. Đôi khi cả thế giới vứt bỏ bạn, nhưng chỉ cần một người thôi, một người tin tưởng bạn thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Câu nói ấy đến nay anh vẫn còn nhớ như in, nghĩ lại thấy sống mũi của mình cay cay. Xúc động quá, đột nhiên có ông chồng không kiềm được, liền quay sang khẽ nhá vào má bà xã. Có chị vợ sao xuyến bối rối đến mức làm rơi cả rổ gạo nếp. Khổ thật, già khắm khú tới nơi rồi mà cứ như trẻ con lớp 1 ấy. Chồng bật cười, vợ rồi cũng cười, hai vợ chồng họ cùng nhìn nhau cười. Chiều đó hến giò được cả ba lẫn mẹ đến nhà trẻ đón. Các nàng vui lắm, nhảy múa tưng bừng như hai con sóc nhỏ, hồ hởi lao tới nhào vào trong lòng ba, nũng nịu đòi bế. Một nàng óng ẹo đằng trước, một nàng lủng lẳng đằng sau. Chị Hà thấy vậy thì liền trêu: hến giò hư quá nha, không có thương ba gì hết, cứ vác hai bị thịt như thế này, có ngày ba mệt ba còng lưng đó. Bé em đằng trước nghe vậy thì liền sợ sệt ôm cổ ba, luôn mồm hỏi han: sò có nặng không ba? Ba mệt không ba? Ba còng lưng không ba? Ba mệt thì ba bế sò thôi, còn vất chị hến đi bộ ba ạ. Anh Hậu nghe giọng con gái cưng quá, liền lắc đầu rồi thơm cô ấy một cái. Chị hến phía sau ghen tị mè nheo: em sò ích kỷ, ba chưa thơm con ba ạ. Bé cố ý nhổm lên chìa má để được ba hôn chuồn chuột cho vài cái. Bà thương mẹ Hà nữa đi, không nhớ mày mẹ khóc nhè đó. Cái lũ quỷ này, học ai cái thói suy bụng ta ra bụng người không biết. Chị Hà ngại người đi đường, hai má nóng bừng, chủ động tránh xa một chút. Anh Hậu tùm tìm vừa nạt con không trêu mẹ, vừa kéo vợ lại gần. Gia đình họ bốn người ríu rít dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, giản dị mà bình yên đến lạ kỳ. Chẳng rõ do vợ chăm tốt hay sức khỏe tốt, 3 ngày sau mắt anh Hậu đã hết hẳn ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí chiều chủ nhật tuần đó còn hẹn đi bơi với cả sếp Tổng và vài đối tác nữa, vẫn lượn mấy chục vòng như thường. Xong xuôi thì mấy ông lớn rủ nhau đi xả stress. Lịch trình tiếp theo sẽ là nhậu nhẹt ở ba, sau đó thì đêm nay cùng nhau thức cá độ bóng đá. Anh Hậu là người nhỏ tuổi nhất trong số này, rất biết ý nhận đồ ướt của cả hội giao cho thư ký dặn dò, mang đi tiệm giặt là rồi phân loại bọc gói cẩn thận lại gửi lại cho các sếp. Còn của anh thì vứt luôn cho chị Hà là được. Dạ đâu sẽ có đó, các anh cứ yên tâm và đi chơi vui vẻ ạ. Cô Điểm trước giờ nhanh nhẹn ngoan ngoãn, lại làm việc rất cẩn thận nên được lòng các lãnh đạo. Mặc dù về phía vợ các anh thì không phải thế, nhưng mà có sao, các mụ ấy đâu có trả lương cho cô. Chiều đó Hà vừa đi đón con về thì chồng gọi điện báo tối nay anh đi chơi với nhóm sếp Huy, rồi mai tới công ty luôn chứ không về qua nhà. Với lại có chút quần áo bẩn lát thư ký mang qua, nhờ vợ giặt hộ anh, cảm ơn vợ nhiều. Chị vâng dạ rồi khẽ cười. Cái ông xã này là việc của chị thôi, nhưng lúc nào anh cũng rất lịch sự. Nghe qua thì có vẻ hơi khách sáo, nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ kỹ lại, chị lại cảm thấy anh trân trọng những gì vợ giúp mình. Vì vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nhiều khi đúng là buồn cười, chị đợi cả tối chẳng có con ma nào đem đồ qua. Thế nào mà sáng hôm sau, vừa ra khỏi trường đã thấy em Điệp váy đỏ ôm sát thân, kính dâm sành điệu đến mời đi uống trà. Đến nơi bé rụt rè tặng cho chị Hà một chiếc hộp trái tim to hồng rực rỡ. Bên trong chẳng phải quà cáp báu bở gì, mà lại là chiếc quần xịp của ông xã. Đêm qua sung sướng quá, anh lại để quên ở chỗ em đó. Sáng nay anh lại đi làm vội, nên em đành tới gửi chị thôi. Cũng may anh cẩn thận gọi điện về trước, nếu không chắc giờ này chị bị bé ấy chọc cho điên mất. Thư ký chưa thấy sếp bà phản ứng gì, liền nóng ruột bổ sung thêm câu nữa. Chị nên bồi dưỡng chút đi, vừa già vừa yếu, để chồng phải tìm chỗ khác giải tỏa à. Khổ thân quá à, mà em kể cho chị nghe nha, sếp Hậu phải nói là trên cả tuyệt vời. Cô Điệp mong lắm, mong được ăn một cái tát để về công ty khóc lóc thổi phồng mọi chuyện, hoặc ít ra cũng làm cho người đối diện phát hỏa. Mà đời nó mới sầu làm sao, ai đó không có một chút bực tức, bình thản nâng chén trà, thư thái thưởng thức hương sen thơm ngát, sau đó khéo léo nhấp một ngụm nhỏ. Khá thơm ngon, nhưng mà vẫn còn hơi chát, có vẻ như lá trà hái xong chưa được ủ kỹ mà đã vội vàng ướp hương. Nhưng ở đô thị nhộn nhịp kiếm được quán như thế này là khá hiếm rồi. Chị Dô hả? Hay là chị bị đứt dây thần kinh nhục nhã? Tôi gọi chị ra đây không phải để nghe chị làm nhảm linh tinh. Chứng kiến em bé lại gần như mất bình tĩnh, chị khẽ mỉm cười. Không nổi nóng, không cáu gắt, cũng chẳng xỉa đều. Ngược lại giọng điệu nhẹ nhàng mà hết sức chân thành. Chị lại tưởng em mời chị đi uống trà chứ. Còn về chuyện cái quần xịp của anh Hậu ý, lần sau Điểm không phải mất công mang trà đâu. Nhà chị có nhiều lắm, xanh đen tím đủ loại em mà. Nếu mà em cảm thấy thiếu thốn thì cứ giữ lấy mà dùng. Đêm đêm buồn quá thì mang ra người cho nó dễ ngủ nhé. Có lẽ bé Điểm còn sốc lắm. Hôm đó cãi nhau ở đằng nhà nội, bác Vân nói rất đúng. Chị thường ngày là giữ sĩ diện cho chồng, chứ chị không hiền đụt. Hà cũng chưa bao giờ tự mình là loại phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch. Bao nhiêu năm trong nghề, học trò ương bướng đủ thể loại, chả nhẽ mỗi lần như vậy là phải gọi giáo viên khác đến chị dùm. Đối với những bé nhẹ nhàng lần một không xong, lần hai cũng chẳng được, ắt lần ba sẽ có biện pháp khác. Bé Điểm trong mắt của chị Hà, suy cho cùng cũng là một trong những đứa trẻ ngang ngạnh. Nhưng lũ nhóc của chị dù sao cũng có nét đáng yêu của tuổi mới lớn, còn cô này quả thật không làm sao ưa nổi. Ai đó rời quán lâu rồi mà có người ngồi nốc cả ấm trà vẫn chưa hết giận. Lần đầu tiên gặp sếp Hậu, cô ta đã trúng tiếng sét ái tình. Đã vậy sếp lại còn trẻ, mà đã trẻ lại còn phong độ đẹp trai. Nếu không có chút cảm xúc gì thì chắc cô ta bị vô tâm mất. Ở anh có nét chững chạc cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với bọn loai choai mà cô quen. Những việc vặt lăng xăng của thư ký từ khi nào đã trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Buổi tiệc nào sếp cũng cho cô đi theo, sếp với cô như hình với bóng. Cô yêu sếp mong sếp từ lúc nào không hay. Cái thời khắc phát hiện sếp có gia đình, lòng cô như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Người ta cho cô xem ảnh của vợ sếp, cô lại càng không cam tâm. So với chị ấy, quả thật Điệp không thấy mình thua kém ở chỗ nào. Cô đẹp, cô có tuổi trẻ, cô hoạt bát, cô năng động. Hơn thế nữa, điều quan trọng nhất là cô nghi ngờ sếp cũng thầm yêu mình. Nếu không yêu, cứ sao phải đích thân đi mua cháo, vì đâu quan tâm hỏi han những lúc cô đau ốm. Nhiều khi cô cũng không chắc chắn lắm về tình cảm ấy, bởi lẽ anh không hề mượn chức vị để dồn ép lợi dụng hay chiếm đoạt cô. Đôi lúc Điệp ngẫm là hay giống lời anh Thắng nói, cháo là mua cho bé sò thì bảo trợ lý lấy thêm một phần cho cô. Anh Hậu tuy nóng tính nhưng tốt với tất cả mọi người. Nhưng nghĩ suy tới lui lại không thấy hợp lý. Anh là đàn ông đã có gia đình, làm sao có thể công khai rõ ràng, chỉ đành mượn cớ mua cho con gái để lén lút chăm sóc yêu thương cô thôi. Nhìn vào ánh mắt của anh, cô thấu được những tình cảm giết ra anh dành cho mình. Cũng như sếp, cô hiểu cái cảm giác thương mà không thể nói, yêu mà không dám vượt lên rào cản định kiến của xã hội. Thời gian trôi qua, trái tim của cô ngày càng thêm xót xa khổ sở. Cô đau cho cô đau cho anh. Điệp mân mê chiếc lắc tay nhỏ xinh anh tặng, bật khóc nghẹn ngào. Cô nể anh cũng còn bởi vì cô biết anh không phải là kẻ bỉ ổi mà vô cớ bỏ con ruồng vợ. Nhưng cô sẽ nhất định sẽ giúp anh tìm ra được cái cớ chính đáng, nhất định làm cho người ta hiểu rõ rằng cuộc sống hôn nhân của anh là quá bức bối, rằng tình yêu của họ là không có tội. Chị Hà chưa hôm đó cũng không cảm thấy ngon miệng, tuy nhiên chị vẫn gắng ăn đủ hai bát cơm và thêm nhiều rau để giữ cho da rẻ hồng hào. Xưa kia anh còn là nhân viên, lương bổng thấp, nhà lại không có điều kiện thì anh tự trách bản thân lắm. Ông xã thương chị không lấy được người chồng giỏi. Tất nhiên có kinh tế là cái tốt, nhưng mà nghĩ bây giờ bận bịu công việc, có khi hai vợ chồng xa cách hơn ngày đó. Chưa có chuyện gì mà lòng chị bất an xảo ấy, đột nhiên chị cảm thấy lo lắng cho mái nhà nhỏ của mình. Nghĩ ngợi linh tinh, có bà vợ hâm dở thế nào, lại dành cả buổi chiều lên mạng sớt với các phương pháp quyến rũ chồng, chăm chỉ tìm tòi ra sức nghiên cứu. Để rồi đêm xuống lấy hết dũng khí mà thực hành. Thứ đầu tiên Hà chuẩn bị là một bộ váy ngủ ren màu tím. Chị hồi hộp mặc lên người, soi trong gương cũng cảm thấy mình rất đẹp. Tiếc là không có can đảm bước ra khỏi nhà tắm. Mẹ em Hến lại phải lục đục thay bộ quần áo kín cổng cao tường như thường ngày. Thôi thì mất con hậu ta còn con xe, bà xã tự an ủi, chuyển sang chiến lược thứ hai liếc mắt đưa tình. Chị làm y như mẹ bóng căn dặn trên diễn đàn, âu yếm nhìn chồng rồi trước bà phát, liếc sang trái đảo qua bên phải, sau đó nở một nụ cười đầy ma mị. Hình như sai sai ở đâu đó, ông xã không những bị chinh phục mà còn ngược lại sốt sắng hỏi han. Mắt mình bị sao thế, hay là bị dị ứng giống anh rồi? Là thuốc trong tù vẫn còn đó, cha tạm đi em, nếu không khỏi thì mai anh sẽ chở em đi khám. Má của chị đỏ bừng, ấp úng nói cũng chẳng rõ lời, ngượng mà chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Tới đó ở nhà nọ, có chị vợ thẹn rón rén trốn vào chùm chăn kín mít. Chồng lại chẳng được tinh ý cho lắm, một mực kéo ra bắt trả thuốc. Hai anh chị rằng có một hồi, rốt cuộc anh hậu quát rõ bực. Mình hay nhỉ, đắng một lát là hết chứ có gì đâu. Trời ạ, mình ơi, em nào có phải là hến sò mà sợ đắng. Em không bị sao thật mà, mình đi ngủ sớm đi mình. Ông xã xem xét lại cũng thấy đúng. Thường ngày cứ phải nịnh mãi các nàng mới chịu nhỏ thuốc, nên hôm nay cũng phải theo thói quen nạt vợ luôn. Anh gãi đầu gãi tai cười cười. Ờ, bảo thế thì thôi, vợ không chịu mai đi dậy bụi phấn nó bay vào mắt nó sưng vù lên, thì anh cũng mặc đó. Thế chồng lo lắng cho mình, vợ chợt cảm động chui ra, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi đâu đó nghe giọng của người ta thủ thỉ nhỏ nhen, xin ý kiến mà thẹn chỉ biết gật đầu. Từ dì Hợi Bắc Vân tới hội bỉm sữa trên mạng, ai cũng đồng quan điểm phụ nữ đêm đến là phải lẳng lơ với ỏn ẻn một chút. Cả ngày chăm chỉ lo toan cho gia đình có khi cũng không bằng mấy giây phút đêm xuống đâu. Không phải chị thấy mọi người vô lý, mà là ở cái tính của chị, cái cảm thấy xấu hổ mất mặt ấy. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, thôi đã cố thì cố cho chót. Có người hít một hơi thật sâu, đợi tới lúc cao trào nhất thì khẽ lấy lòng chồng. Cứ ngỡ ai đó sẽ thỏa mãn lắm, nào ngờ anh lại hốt hoảng lay vợ hỏi han. Mình sao vậy mình? Anh làm cho mình đau à? Chỉ một mực lắc đầu mà cũng không làm cho anh yên tâm được, rốt cuộc đành lý nhí tâm tình. Không, em thích. Vợ cố gắng là vậy, thế mà kết quả lại chẳng đâu vào đâu. Chẳng những không làm cho chồng vui mà còn khiến cho anh nổi giận ầm ầm. Anh biết anh kém, nhưng mà ít nhất anh cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là fake. Mình không phải thương hại anh như thế. Chiếc giường rộng lớn, mỗi người một góc, nằm quay lưng vào nhau. Chị thấy tội lỗi lắm, không ngừng tự trách bản thân mình. Cái việc bản năng của người phụ nữ với chị sao mà nó khó khăn đến thế? Phải chăng chị bị bệnh? Đầu óc đau bút rối bời. Trong lúc cùng quẫn bí bách, có bà vợ buột miệng nghẹn ngào nói. Lỗi là ở em, nếu mình thấy nhu cầu chưa được giải quyết triệt để thì hay là mình tìm người khác. Anh Hậu tức đến mức đang đêm mà phải chồm dậy xả giận. Hay, thử xem trên đời này có con vợ nào phũ phàng với chồng như mình không? Mình cao quả quá nhỉ? Em... Anh cho mình cơ hội nói lại một lần nữa đó. Mình nhắc lại từng từ từng chữ cho anh xem nào. Mình bảo gì anh cũng nghe, thậm chí giờ đi luôn cũng được. Hiếm khi thấy ông xã cau cáu như vậy, bà xã bất chợt run rẩy, không biết từ đâu mà nước mắt cứ trực chảy xuống, nức nở thổn thức chẳng nói được lên lời. Anh thấy chị như vậy thì lại thương thương, nằm xuống kéo vợ vào lòng vỗ về. Anh có làm gì đâu mà lại tự dưng lại thế, nín đi không con nó lại cười cho bây giờ. Mà dường như vẫn chưa hết bực, có người vẫn cố kết xìa đều thêm một câu nữa. Muộn rồi ngủ thôi, tối mai anh ra phố vọng cho mình hài lòng. Lúc nãy rõ ràng thốt ra được câu ấy, mà bây giờ chính miệng chồng khẳng định, cớ sao lại chua xót đến thế. Chị chủ động nép sát hơn vào anh, ngập ngừng biết lỗi nỉ non. Em sai rồi, mình đừng đi. Sao, anh tưởng mình cao thượng không biết ghen? Không, em biết ghen mà. Chồng nghe vợ ấp úng giải thích thì bật cười. Anh hỏi chị ghen thế nào, chị bảo chị đau lòng chị khóc. Anh hỏi chị vậy thôi sao, chị bảo thế anh muốn thế nào. Anh bảo ít nhất cũng phải đấm cho anh một trận chứ. Chị nói không được, chồng đau thì vợ xót. Đột nhiên anh thấy ấm lòng. Hai người trêu nhau qua lại rồi ngủ lúc nào không biết. Hôm thứ bảy trường chị có liên hoan văn nghệ nên dắt cả Hến Sò tới chơi. Anh Hậu thì bận việc công ty rồi nên không qua được. Hai bé được học trò của chị cưng lắm, làm nũng bắt nạt các anh chị miết. Chị Hà phải mắng nhẹ mấy lần. Bác Thành hôm nay cũng sang giới thiệu tuyển sinh cấp 3, xong xuôi chạy qua bế Hến Sò suốt. Hai con bé này giống hệt mẹ, xinh xắn đáng yêu đáo để. Anh mua cho lũ nhóc gấu bông mà bọn trẻ cứ rụt rè không dám nhận. Mãi sau bé em mới cất giọng ngọt xớt. Bác ơi, bác không làm ba con được đâu, con có ba Hậu rồi, chị Hến bảo là chỉ có một ba thôi bác ạ. Vậy hả? Thế là chị Hến không biết rồi, một ba là ba ruột, còn ba nuôi thì có thể có nhiều. Bác Triều hai đứa trẻ con mắt tròn xoe nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn mẹ Hà. Thậm chí lũ nhóc còn chẳng biết ba nuôi khác ba ruột ở chỗ nào. Nhưng nghe mẹ chúng thủ thì bảo như thế là ba Hậu buồn đó, thì liền lắc đầu kiên quyết. Không được bác ạ, một ba thôi. Đúng ạ, Sò xin lỗi bác, Sò có ba Hậu rồi. Anh Thành thấy ba mẹ con như vậy thì phì cười, xoa đầu thơm má lũ nhóc rồi cho gấu bông. Chị Hến vẫn chưa yên tâm nên phải hỏi lại cho chắc. Lấy gấu rồi có phải gọi ba không ạ? Không cần con ạ. Nghe bác nói như vậy, hai đứa mừng quính, luôn mồm cảm ơn. Xong Hến Sò còn được bác bổng đi xem hết chỗ này tới chỗ khác, thích ơi là thích. Nhà gần trường nên ban sáng ba mẹ con đi bộ, tầm chiều xong việc thì bác Thanh ngỏ lời trở về. Chị Hà chưa kịp từ chối thì hai nhóc đã díu dít lên xe. Thế là mẹ đành phải đi theo, đúng là mũi mặt vì con vì cái. Lại kể chuyện anh Hậu hôm đó chỉ làm tới hơn 2 giờ, thì có hẹn đi ba với cô ấy. Hai người khá hợp tính nên nói hết chuyện này tới chuyện kia, chẳng mấy chốc đã tới 5 giờ chiều. Anh Hậu uống cạn ly cuối cùng, định về thì nghe tiếng trách móc ở bên tai. Sớm vậy chán nhau rồi sao? Hâm mà, nói linh tinh gì thế? Dạo này anh bận quá rồi, tranh thủ về sớm chút không vợ nó lại buồn. Thế người ta có vẻ hờn dỗi, anh đành gọi thêm ly nữa, rồi ra điều kiện chỉ hết chầu này thôi. Ai đó không hài lòng nhõng nhẽo. Gớm, tự dưng yêu vợ ghê nhỉ? Có người không thừa nhận cũng chẳng phủ định, chỉ đơn giản nói. Vì vợ là vợ anh em mà. Cô muốn lắm hỏi lại, vợ là vợ anh, vậy còn em là ai? Nhưng lý trí không cho phép cô nhớ lời nhỏ mọn. Cô phải là chỗ dựa tinh thần cho anh, chứ không được làm người phụ nữ khiến anh mệt mỏi. Ngâm rồi đành cây đắng nhấp rượu. Con trai nó nhớ anh. Lát ra kia anh mua máy bay điều khiển từ xa, em cầm về cho con. Tình cảm mới là quan trọng anh ạ. Hôm nào anh rảnh anh qua. Cô khẽ cười khẩy, rảnh đợi đến bao giờ anh mới rảnh. Nếu em chết anh sẽ khóc chứ. Anh cười người ơi là người, vì đâu tự dưng hôm nay lại lạ lùng như vậy. Không khóc. Vì sao vậy? Để cho em ra đi thanh thản. Thế nếu vợ anh chết? Cô thấy người ta khẽ nhíu mày đứng dậy thanh toán. Câu hỏi đó anh cũng chẳng cho cô đáp án. Ông xã được hôm về sớm, trong lòng cảm thấy vui vì nghĩ kiểu gì vợ anh cũng thấy phấn khởi. Thế nào mà vừa tới cổng chung cư đã gặp cái xe đen sang trọng đậu ngay phía trước. Hai con gái hôn hít âu yếm tên đàn ông khác, bà xã bước xuống dịu dàng với chào người ta. Cái cảm giác ấy quả thật không dễ chịu chút nào. Cố nín cố nhịn mà rốt cuộc cũng chỉ chịu đựng được tới bữa cơm. Bà vừa gắp thức ăn cho con vừa nịnh ngọt: "Hến, giờ hôm nay đi chơi những đâu, có vui không con?" Sợ gật đầu bảo vui lắm. Chị Hến cắn một miếng đùi gà, nhanh ngồm ngoàm rồi ngoan ngoãn tường thuật sự tình: "Hôm nay đi ra trường mẹ chơi ba à, các anh chị cho bao nhiêu là kẹo, bảo là con cô Hà sao mà xinh thế, chỉ muốn cắn cho mấy cái nữa. Gặp cả bác Thanh nữa, bác Thanh cho gấu bông nhưng bọn con sợ phải gọi là ba, nên bọn con không dám lấy. Em sợ bảo chỉ có một ba thôi, bác bảo có một ba ruột nhưng mà có thể có nhiều ba nuôi. Nhưng Hến bảo chỉ có ba hậu thôi, xong rồi bác cho gấu nhưng bác không bắt gọi là ba nữa à?" Anh Hậu cười khẩy: "Trên đời có loại đàn ông vậy sao? Thích có con sao không tự đẻ mà rủ rỗ con gái nhà người ta làm chi vậy? Cũng mày hai đứa nhà anh khôn. Đúng, con ba hậu là phải thế chứ." Vợ anh ngồi cạnh thì tủm tỉm: "Hết nhà chị vậy đó, không biết mai sau có được giỏi như anh Khôi không, nhưng mà trí nhớ tốt lắm. Người lớn nói cái gì là bé có thể nhắc lại y chang, mặc dù có những từ con còn chẳng thể hiểu nghĩa. Con nhóc còn được cái nết ăn uống tốt, chứ không hề nhõng nhẽo như sò. Đó, vừa mới đó mà đã gặm hết cái đùi gà rồi. Mẹ Hà gắp thêm cho em chút rau xào, bé ăn một cách ngon lành." Đoạn một lúc như nhớ ra điều gì đó, liền vẫy tay ba Hậu: "À, lúc đi xe, bác Thanh còn bảo với mẹ Hà là 3 năm trôi qua mà cảnh xưa vẫn còn đó, mà người xưa đâu rồi. Bác hỏi sao mẹ hứa đợi bác mà mẹ không đợi." Có người bị con gái bóc mẽ mà đỏ bừng cả mặt. Đất trời ơi, tưởng hai đứa chơi với nhau mà, ai biết chúng nó lại danh thế cơ chứ. Đã vậy bây giờ chị ấy còn quay sang tra khảo: "Mẹ ơi, sao mọi khi mẹ dặn Hến đi đâu cũng phải đợi em sò thì mới là em bé ngoan, sao mẹ không đợi bác Thanh hả mẹ? Thế mẹ Hà là bé hư à?" "Mẹ Hà hư á? Eo, mẹ Hà hư. Mẹ Hà phải xin lỗi bác Thanh, giống như chị xin lỗi sò nhờ sò nhờ." "Vâng, đúng à. Xong mẹ phải thương bác Thanh để bác ấy hết giận nữa chứ." Ba Hậu mặt khó coi lắm rồi, phừng phừng đứng dậy, chỉ là muốn khẽ đẩy cái bàn đi để ra phòng khách mà thôi. Nào ngờ trong cơn giận dữ lực hơi mạnh, Hải Sò đang khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn giật nảy mình. May mà có mẹ Hà giữ kịp thời, không thì hôm nay bé đã ngã lộn. Vài cái bát văng xuống đất, nước canh đổ tung tóe. Hai con sợ hãi mếu máo khóc lóc. Bà xã thấy thái độ của chồng như vậy cũng tái mét. Hôm ấy có ông chồng không nhịn được cơn hỏa, cứ như vậy bỏ đi, một cái ngoái đầu trở lại cũng chẳng có, để lại bà vợ già với hai đứa con thơ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Em sò khóc lóc nức nở, chị Hến cũng tức tưởi cuống quýt, luôn miệng hỏi: "Mẹ ơi, ba Hậu ghét con à? Mẹ ơi, hay là tại Hến chưa ngoan? Sao ba Hậu lại hất bát canh với lại đĩa thịt hả mẹ? Ba giận gì vậy mẹ? Ba không thương Hến sò nữa rồi à, mà ba còn đi đâu?" "Ba Hậu chưa ăn xong, ba Hậu có đói không? Mấy giờ ba mới về?" Chị Hà lấy khăn lau mặt mũi cho hai đứa, dẫu mãi lũ nhóc mới chịu nín. Rồi các nàng bắt mẹ phải vào nằm cùng, đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Tưởng rằng trẻ con thì nhanh quên, khổ nỗi không phải lúc nào cũng như vậy. Cứ một lúc lại kéo nhau chạy ra bên ngoài cửa ngóng, ngóng mãi chẳng thấy gì mới tiêu nghỉu vào bên trong giường phụng phịu: "Mẹ Hà ơi, ba Hậu chưa có về." "Ờ, ba bận công việc mà." Mẹ ngọt nhạt dỗ dành, bé em quay sang thì thầm với chị: "Ba bận đó, chắc xong việc ba về." Bé chị có vẻ không đồng tình, léo nhéo phản đối: "Mẹ Hà và em sò ngốc lắm, ba Hậu giận nên bỏ nhà đi đấy. Hôm lâu rồi anh Khôi cũng giận bác Đăng, xong anh Khôi bỏ nhà á. Bác Vân khóc sưng húp cả mắt nha, xong mẹ Hà bảo là Hến với sò không được học hư theo anh ấy." "Đâu có, hết nằm mơ rồi." "Không phải là thật đấy, mẹ quên rồi ý. Bây giờ phải đi tìm ba Hậu thôi, không thì ba Hậu đi lạc, xong là bị ông ba bị ông ấy bắt cóc thì khổ lắm đó mẹ Hà à." "Trời đất, cái con nhóc này, chuyện từ đời thùa nào mà nó vẫn còn nhớ vanh vách vậy hả? Có con dành quá nhiều khi cũng khổ." Chị Hà đành cười trừ giải thích: "Chỉ có trẻ con mới bỏ đi thôi, ba Hậu lớn rồi, ba Hậu đi làm. Mà khi ba vẫn đi làm về muộn đó thôi, Hến không thấy à?" "Thật hả?" "Ừ, ngoan ngủ đi, ngủ dậy là thấy ba. Sò đợi ba Hậu gọi điện về chúc ngủ ngon rồi Sò mới ngủ mẹ Hà ạ. Hến cũng thế, mẹ Hà kể chuyện tiếp đi. Anh nhà chị vậy đó, cưng con như cưng vàng, bận bịu thế nào cũng dành thời gian gọi về nói chuyện với con vài câu. Bọn này bị chiều hư mất rồi. Mẹ ngó đồng hồ thấy 11 giờ kém, liền thở dài bất lực gọi ba, nhưng là cho hai con nói chuyện. Cô ơi, cho con gặp ba Hậu cô ạ. À. Nghe giọng con gái lớn mà chị giật mình, muộn vậy rồi có cô nào ở đây không biết. Ba ơi, ba giận rồi bỏ nhà đi giống anh Khôi hả ba? Ba giận với ghét gì Hến thế? Không phải à ba? Thì ba ghét em Sò hay là ghét mẹ hả? Cũng không phải ạ. À. Vậy ba Hậu bận việc à? Hến nhớ ba quá. Ba ơi, xong việc ba về với Hến nha. Ba ơi, lúc nãy ba chưa ăn hết bát cơm, ba có đói không ba? Chị Hến chưa nhõng nhẽo xong thì em Sò đã hung hãn giật máy mếu máo. Ba Hậu ơi, Sò ra ngoài cửa, ra để đợi ba ý, nhưng mà không thấy. Dạ, dạ, mẹ Hà kể chuyện cổ tích ạ. Ba không về à? Ba có về không? Ba nhớ Sò không ba? Sò nhớ ba. À, chị Hến cũng khóc nhớ ba. Mẹ Hà à? Mẹ Hà thì con không biết. Mẹ Hà không khóc. Nũng nịu một thôi một hồi, các nàng ấy mới chịu trả máy. Chị không nghe rõ đầu dưới bên kia anh dặn gì nữa. Chỉ thấy lũ nhóc hí ha hí hừng bảo lát nữa ba về. Cứ ngỡ chồng hứa vui cho con ngủ. Anh ngờ tầm 30 phút sau thì chuông cửa kêu thật. Hai đứa bật dậy như lò xo, chạy ra ôm vai bá cổ. Chị Hà nhân tiện tranh thủ dọn dẹp đống đổ đốn ở trong bếp. Ông xã thì vừa bồng các nàng vào trong phòng, vừa sát sức nịnh nọt. Anh Hậu lúc nãy nghe con gọi mà sốt hết cả ruột. Giờ về thấy bọn trẻ vẫn còn thức đón mình thì thương chẳng để đâu cho hết. Hai cục bông đáng yêu như này, thử hỏi làm sao mà không sót cho được. Dẫu dành Hến Sò ngủ rồi tắm giặt xong xuôi, anh mới phát hiện ra có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, liền lập tức mỉm cười rép lại. Muộn rồi sao chưa ngủ cưng, phải giữ ra chứ. Ngủ không nổi lo cho đằng ấy. Em suy nghĩ rất kỹ về vấn đề anh tâm sự lúc tối rồi. Chỉ có một đáp án thôi. Vợ anh không phải thuộc dạng lãnh cảm ít nói, mà người cô ấy yêu không phải là anh. Em nghĩ chắc mối tình đầu với cái anh hiểu phó gì đó sâu đậm quá rồi. Em là phụ nữ nên em hiểu rõ tâm lý đàn bà. Tin em đi. Anh không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Vâng, nhưng không phải em nhiều chuyện mà em thật lòng quan tâm tới cảm xúc của anh. Hãy nhớ rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn có em. Em sẽ luôn là điểm tựa cho anh. Anh biết em ngủ ngon. Anh cắm sạc điện thoại rồi mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Vợ anh đang lau dọn xong cũng nhẹ nhàng kéo chăn chui vào cùng. Chẳng biết chồng đang ngủ chưa nhưng vẫn dịu dàng mở lời. Chồng bực những lời bé Hến nói lúc ăn cơm mà. Đúng là thế thật, nhưng cảm thấy mất sĩ diện nên có người phủ nhận. Lúc đó chợt nhớ ra có hẹn với bạn nên anh đi chơi thôi, bực bội cái quái gì đâu. Vậy à, thôi anh ngủ đi, mai còn dậy đi làm, khuya rồi. Tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, ai dè tầm chục phút sau chỉ lại nghe tiếng trách nhẹ ở bên tai. Ờ thì nhắc mới nhớ, anh cứ tưởng trước khi lấy anh mình không có kinh nghiệm yêu đương gì cơ, hóa ra là làm màu. Giọng của ông xã lành lạnh, mà tình cờ bên dưới chân chạm chân còn thấy lạnh hơn. Vợ đành đổi đầu hà hơi mát xa, thì ấm ấm rồi mới nhẹ nhàng trình bày. Có thì em bảo có, không thì không, chứ làm màu gì hả Minh. Hồi ấy thầy Thanh mới chia tay người yêu, tinh thần sa sút lắm, còn định bỏ cả học bổng du học. Vì hai nhà thân với nhau, với thầy Thanh lại là học trò cũ của ba em, nên ba mẹ anh ấy mới sang nhà nhờ em khuyên bảo động viên giúp. Ngày đó thầy còn trẻ chưa chín chắn, thầy cứ hỏi em hoài rằng là có phải do thầy xấu nên từ giờ sẽ ế không. Em cuống quá liền buột miệng bảo là không phải, thầy cũng xấu vừa chứ không đến nỗi xấu quá. Nghe chị kể chuyện mà anh bật cười, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Đó, xong thầy hỏi nhớ thầy đi du học về không lấy được vợ thì sao. Em chẳng biết nói gì cả, thầy lại bảo là hãy em đợi thầy cho thầy có động lực phấn đấu. Em bị đơ luôn ấy. Nhưng mà ba nháy mắt nên em gật đầu đại. À, chuyện cũng chỉ có vậy thôi. Có gì khác, nhưng mà bây giờ mình nói vậy thì anh sao biết được. Ôi dào ơi, em mà yêu thầy ấy thật thì em làm sao đồng ý lấy mình được. Theo như luật nhân quả thì cái tội phản bội là nặng lắm mình ạ. Em chẳng dám phạm đâu. Cái bà vợ này học thuyết trình ở đâu mà ăn nói dễ nghe với xuôi tai thế cơ chứ. Ai đó lúc nãy còn giận hừng hực, mà bây giờ nghe người ta tâm tình có một chút mà tim gan cứ kiểu như có dòng nước mắt chảy qua vậy. Cũng không biết cái bà vợ này có học nghề xoa bóp nữa không, mà mỗi lần bà ấy chạm vào chân là cứ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hết cả. Có ông chồng nhắm hờ mắt hưởng thụ, rõ ràng ngày xưa đến với chị chẳng phải do yêu đương say đắm gì, giờ thì nghĩ già rồi còn yêu đương gì nữa. Thế nào mà thỉnh thoảng nhận thấy vợ không đúng mực phải phép một chút là cứ gai gai khó chịu như cả bị đàn kiến đốt vậy. Suy tư mãi mà chẳng hiểu nổi chính mình, hay giống như hến sò, hay đứa con gái là con của ba Hậu. Phải rồi, có lẽ chỉ đơn giản là vợ anh cũng phải thuộc quyền sở hữu của anh. Đúng vậy, vì vợ là vợ anh mà, có phải vợ thằng khác đâu chứ. Thông suốt rồi, ông xã cười vòng tay có ôm lấy chân bà xã. Người này thật là chỉ biết quan tâm tới người khác mà quên luôn cả bản thân mình. Sợ thế lạnh cóng luôn à. Anh thì không biết mát xa, chỉ thâm chuột một cái rồi tiện tay nhét vào bên trong áo. Chị Hà phía dưới tim tưởng chừng lạc mất mấy nhịp, ngẫm mà thấy chẳng ra cái thể thống gì sất. Đời thuộc có hạng đàn bà chân đặt lên ngực ông xã thế này, còn gì là quy củ thể diện nữa. Mình buồn cười thế nhỉ, có cái con vợ nào cứ đạp trầm bình bịch thế không. Giọng của anh nửa đùa nửa thật trách cứ. Oan cho chị quá, nào có dám. Chị vẫn cố sức dãy giụa kịch liệt, tiếc rằng người ta kìm chặt quá chị không thoát nổi, còn bị nạt ngoan đừng phiền anh ngủ mới oái oàm chứ. Xong rồi cũng chẳng biết sao cả, đành nằm yên. Nằm một lát thấy sao ấm áp dễ chịu quá, thế cho nên chồng lim dim tay lầm rồi, nhưng chị lại chẳng nỡ rút chân ra. Đêm ấy thật ngọt ngào. Sáng hôm sau cứ nghĩ đó là một ngày nắng dịu đẹp đẽ, nào có ngờ thế sự khôn lường. Vừa mới dậy xong tiết thứ hai, cô giáo Hà đã được học sinh thông báo có mẹ chồng tìm. Cũng là chưa kịp rót chén nước mời mẹ uống đã nghe bài ca tổng xì vả. Chị Hà này, bây giờ chị nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào, chị có đẻ hay không. Bà Mây quát ầm ầm khiến cho Hà có chút xấu hổ với đồng nghiệp, liền thủ thì bảo mẹ thông cảm nói nhỏ giùm con. Khổ nỗi con người không những không chiều lòng con dâu, chất giọng ngược lại còn tăng cao vút và chua loét. Gớm cô giáo sĩ diện hão, cô sợ tôi làm mất mặt cô à? Vậy sao cô không đặt mình vào tôi, nghĩ cho tôi? Cô có biết cái bà già này không có cháu trai, cả ngày chẳng dám vác mặt ra ngoài đường không? Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, tuổi thân chị Vân, với lại có phải con muốn là được đâu. Từ hồi đó tới giờ bọn con cũng không có dùng biện pháp gì mà, có thể là chưa có duyên. Mẹ bớt giận, mẹ tới đây rồi thì chưa qua nhà con ăn cơm luôn nhé. Chị cố gắng xoa dịu không khí, mà càng xoa như càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhà nào là nhà của cô, bố láo bố tét nó quen rồi. Cái nhà đó là thằng Hậu nó mua, nhà của con tôi thì cũng là của tôi, cô đã hiểu chưa? Dạ vâng, con nhớ lời, con mời mẹ chưa qua nhà mẹ ăn cơm. So với những người quen biết thì Hà cũng thuộc dạng khéo ăn khéo nói, tiếc rằng ở trước mặt mẹ chồng cứ thốt lên câu nào thành sai câu ấy. Nhà mẹ cái mẹ nhà cô ấy, cô móc mìa tôi có phải không? Cái loại mất dạy, mang tiếng cô giáo học thức cao, chỉ có xỉa đều là giỏi, thôi thèm vào mà ăn với chả uống. Con đâu dám, mẹ bớt nóng, thôi để con gọi cho nhà con, có gì mẹ bảo anh ấy nhé. Giờ người sao mà gọi, nó đang bận công việc với gọi cái gì. Đàn bà con gái chẳng biết nghĩ cho chồng gì cả, thế hệ các cô bây giờ là hư hỗn hết cả, chẳng được một góc của chúng tôi ngày xưa, sướng quá rừng mỡ hết cả. Dạ. Dạ dẫm cái gì, chỉ có cái giả bộ là giỏi thôi. Hôm nay tôi đến là muốn nhắc nhở cô rằng, cứ liệu liệu mà triển khai, từ giờ tới cuối năm mà không có tin vui thì tôi tìm người đẻ thuê cho thằng Hậu đấy. Ăn nằm với nhau, có khi nó mê con đó, rồi có bị đuổi ra khỏi nhà lúc nào cũng không biết đâu. Tôi thương nên là tôi cảnh báo trước như vậy. Bà phán xong rồi đi thẳng, để lại con dâu sững sờ. Chuyện tày trời như vậy mà mẹ cứ làm đơn giản như đi chợ mua mớ sao vậy đấy. Có gì chắc mấy hôm nữa chỉ phải thưa chuyện với ba mất thôi. May mắn là sau đó chị không có tiết nữa, chỉ chắc với tâm trạng này chị dạy dỗ bọn trẻ cũng chẳng thoải mái. Mẹ em xò ra xuống siêu thị mua thức ăn rồi mới lên nhà dọn dẹp. Bình thường chị luôn giặt đồ bẩn trong ngày, chỉ có đêm qua bận giấu con nên mới để đến sáng nay. Hến xò đợt này bớt nghịch ngợm, quần áo không có dính màu vẽ nữa, vì thế chị chẳng cần ngâm với vỏ qua làm gì. Khổ nỗi được hôm con ngoan thì ba lại hư. Áo sơ mi hôm qua ba mặc vương mùi nước hoa ngào ngạt lắm. Chỉ riêng cái mùi đó thôi cũng không có gì nghiêm trọng, vì anh ấy hay đi tiếp khách, có hương thơm lạ là chuyện bình thường.